Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 251, Hạnh phúc thời gian muốn tới lạc. Chương 251, Hạnh phúc thời gian muốn tới lạc. Cố Thu Tuyết nghe Lâm Tể Trần, sắc mặt lúc này mới chậm rất nhiều, hướng Nhậm Lam nói, ngươi là... Tiểu Trần nói Nhậm Lam đồng học a. Nhậm Lam đi nhanh lên quá khứ, ngoan ngoãn ngồi xuống, gà con mổ thóc gật đầu. Là ta, thật xin lỗi, ta thật không phải là cố ý. Cố Thu Tuyết ngượng ngùng nói, là ta nên nói có lỗi với, ta hiểu lầm ngươi, nhưng ngươi xuất thủ quá nặng đi, ta liền nhất thời nóng vội, ngươi chớ để ở trong lòng. Không có việc gì, không có việc gì, vẫn là ta quá vọng động rồi. Ta hẳn là thấy rõ ràng lại động thủ. Nhậm Lam tại Cố Thu Tuyết trước mặt hiểu chuyện cực kỳ, cái gì trách nhiệm đều hướng trên người mình ôm. Hai nữ nhân tâm địa vốn là đều rất hiền lành, cái này nói rõ ràng về sau, cũng liền tiêu tan hiềm khích lúc trước. Cố Thu Tuyết cũng đã sớm nghe Lâm Tể Trần nói qua, mình bên ngoài thuê cái phòng ở, còn có cái học tỷ đương bạn cùng phòng. Lâm ca ca. Đường đường có thể ra sao? Một đạo trẻ thơ thanh âm truyền đến. Lâm Tể Trần cười hướng Ngưu Nải Đường ngoắt, nói, đường đường tới, đến gọi tỷ tỷ. Ngưu Nải Đường nghe vậy nhảy nhảy nhóc đáp đi tới, tỷ tỷ tốt, tỷ. Đây là ta chủ thuê nhà hài tử, chủ thuê nhà đi công tác đi, liền ủy thác ta chiếu cố mấy ngày. Lâm Tể Trần giới thiệu nói. Cố Thu Tuyết một chút liền thích Ngưu Nải Đường cái này đáng yêu lại nhu thuận tiểu nữ hài, vội vàng cùng với nàng chào hỏi, còn từ trong rương hành lý xuất ra mua đồ ăn vặt đưa cho nàng. Cố Thu Tuyết đến, để Lâm Tể Trần cảm giác trên ánh mắt đau đớn đều có thể bỏ qua. Tỷ, ngươi lần này tới, nhưng không cho lại về kinh đô nha. Cố Thu Tuyết hé miệng cười một tiếng, nói, tỷ đều đến Giang Lăng, ngươi cảm thấy ta sẽ còn nhớ lại đi sao? Hắc hắc, vậy thì tốt quá. Ngày mai ta cho ngươi định cabin trò chơi, chúng ta hai tỷ đệ về sau ngay tại trong trò chơi đại sát tứ phương, không đâu địch nổi. Lâm Tể Trần cười ngây ngô không thôi. Cố Thu Tuyết ngược lại là có chút lo lắng, tỷ liền sợ hoàn toàn sẽ không chơi đùa. Kéo ngươi chân sau, nếu không ta còn là tại Giang Lăng tìm công việc khác đi. Đừng a, tỷ, ngươi nghe ta thử một chút lại nói ngươi sẽ không chơi, không phải còn có ta dạy cho ngươi a, đệ ngươi hiện tại thế nhưng là bát hoang đệ nhất cao thủ, có thể ra tên. Lâm Tể Trần vội nói, hắn cũng không hy vọng Cố Thu Tuyết lãng phí thời gian nữa đi tìm công việc khác. Nói cái gì cũng muốn để Cố Thu Tuyết đến bát hoang bên trong đến phát triển. Tốt a. Kia tỷ thử một chút. Cố Thu Tuyết gặp Lâm Tể Trần kiên trì, cũng liền đành phải đáp ứng. Ai u ta đi? Ta suýt nữa quên mất, ta trò chơi còn tại soát bí cảnh đâu. Lâm Tể Trần vỗ đùi, đột nhiên nhớ tới. Vậy ngươi mau đi đi, công việc trọng yếu. Cố Thu Tuyết thúc giục nói. Tốt, ta soát xong bí cảnh liền đến. Lâm Tể Trần tranh thủ thời gian về trước trò chơi. Lâm Tể Trần sau khi đi, Nhậm Lam liền chủ động mang Cố Thu Tuyết tham quan trong nhà. Cố Thu Tuyết đơn giản xem hết cái này nhà mới, tương đương hài lòng. Kỳ thật chỉ cần có thể cùng Lâm Tể Trần đợi cùng một chỗ, cho dù là phôi thô phòng, nàng đều sẽ cảm thấy rất cảm thấy ấm áp. Nhưng theo nàng đến, vấn đề cũng tới, gian phòng giống như. Không đủ ở A, hai phòng ngủ một phòng khách, chỉ có hai gian phòng ngủ, Nhậm Lam cùng Ngưu Nải Đường một gian phòng, lại thêm hai đài cabin trò chơi. Đã sớm chật ních. Chỉ còn lại Lâm Tể Trần gian kia phòng ngủ. Bất kể thế nào phân phối, đều chỉ có thể là hai hai phân ngủ. Nhậm tỷ tỷ, nếu không ta về nhà ngủ đi. Hiểu chuyện Ngưu Nải Đường chủ động đưa ra nhường ra vị trí, nhưng một giây sau, tiểu cơ linh quỷ lại bắt đầu nói bổ sung, hoặc là ta cùng Lâm ca ca ngủ cũng được. Nhậm Lam cùng Cố Thu Tuyết đều là gương mặt đỏ lên, không biết nên nói cái gì. Lúc này Lâm Tể Trần đã kết thúc bí cảnh, vội vàng hạ tuyến. Nghe thấy Ngưu Nải Đường, hắn tùy tiện nói ra, tỷ, ngươi ngủ phòng ta đi, dù sao ta đều là tại cabin trò chơi bên trong đợi, con mụ điên cùng Ngưu Nải Đường cũng chỉ là ở tạm, một cái muốn về trường học, một cái muốn về nhà, chờ các nàng đi ngươi lại dời đi qua cũng không muộn. Cố Thu Tuyết nghe vậy gật gật đầu, cùng Lâm Tể Trần ngủ một phòng, cũng không phải chưa từng xảy ra. Nhậm Lam cũng không nghĩ nhiều, người ta hai tỷ đệ ngủ một phòng cũng không có gì ghê gớm. Lâm Tể Trần không nói lời gì cầm Cố Thu Tuyết hành lý liền tiến vào mình phòng. Nhậm Lam gặp không có chuyện gì, liền mang theo Ngưu Nải Đường trở về chơi đùa. Lâm Tể Trần thì không có nửa điểm tiếng trò chơi tâm tư. Hắn cùng Cố Thu Tuyết phân biệt hơn một tháng, đây là Lâm Tể Trần sau khi sống lại lần thứ hai gặp lại, hắn vẫn như cũ có chuyện nói không hết muốn nói. Hai tỷ đệ đợi trong phòng lẫn nhau trò chuyện, mãi cho đến đêm khuya, thẳng đến Cố Thu Tuyết gánh không được bối rối ngủ mất mới bỏ qua. Lâm Tể Trần nhìn xem liền ngủ ở hắn trên giường Cố Thu Tuyết, nhìn chằm chằm nàng tinh xảo khuôn mặt. Tuyệt mỹ ngũ quan, tự hồ làm sao đều nhìn không đủ. Mình kiếp trước thật là một cái bại não thêm mắt mù, làm sao lại vứt bỏ tốt như vậy tỷ tỷ theo đuổi một cái trà xanh đâu. Càng nghĩ Lâm Tể Trần càng đối với kiếp trước mình im lặng đến cực hạn. Cái này rất giống kia thần tượng trong phim nam chính, đối thông minh xinh đẹp hiền lành hiểu chuyện nữ số 2 chẳng thèm ngó tới, ngược lại đối vụng về nhược trí lôi thôi lết thết nữ chính tình có chỗ thuộc. Đừng nói người khác xem không hiểu, chính là chính Lâm Tể Trần đều xem không hiểu. Hôm sau, một trận mùi thơm đem Lâm Tể Trần cùng Nhậm Lam còn có Ngưu Nải Đường đều cho từ cabin trò chơi bên trong dẫn dụ ra. Ba người đi ra cửa phòng, chỉ gặp khách sảnh bàn ăn bên trên, dọn lên phong phú bữa sáng, mùi thơm nức mũi, thẳng câu ba người thèm trùng. Trong phòng bếp, Cố Thu Tuyết ngay tại bận rộn, gặp bọn họ ba cái đều tỉnh dậy, liền cười nói, tất cả đứng lên à nha. Ta còn chuẩn bị đi gọi các ngươi đâu, nhanh rửa mặt ăn cơm đi. Ta đi trước. Đường Đường muốn trước đi. Ba người không hẹn mà cùng chen hướng phòng vệ sinh, kém chút giữ cửa cho chen sập. Rửa mặt về sau, ba người lần lượt chạy đến, Cố Thu Tuyết cũng đem bữa sáng toàn bộ làm xong. Nhậm Lam nhìn không được trước đựng bát hải sản cháo. Múc một ngụm kém chút sấy lấy, lại kẹp lên một khối sắc tốt thịt bò bánh cắn một cái, lập tức phát ra thỏa mãn thanh âm. Ta nhỏ mẹ à, ăn quá ngon đi. Thu Tuyết tỷ, đây đều là chính ngươi làm sao? Cố Thu Tuyết một bên cho Lâm Tể Trần cùng Ngưu Nải Đường múc cháo một bên gật đầu cười khẽ, buổi sáng ta nhìn trong tủ lạnh có đồ ăn, liền thuận tiện làm. Nhậm Lam sợ hãi than nói, tay nghề này đơn giản so cấp 5 sao đầu bếp còn tốt. Thu Tuyết tỷ ngươi nếu là mở tiệm cơm, tuyệt đối mỗi ngày bạo mãn. Tại sao có thể có tốt như vậy trù nghệ đâu, sao mẹ ta làm được đều ngon. Cố Thu Tuyết ngượng ngùng cười cười. Nói, không có như thế khoa trương, đây đều là ta lúc đi học chiếu Cố Tiểu Trần thời điểm luyện ra được, ngươi thích ăn liền ăn nhiều một điểm. Ta nhất định ăn nhiều. Nhậm Lam nói vùi đầu gian khổ làm ra. Ngưu Nải Đường cũng đã hoàn toàn đắm chìm trong mỹ thực bên trong, nàng cũng chưa ăn qua ăn ngon như vậy sớm một chút, ăn đến ngay cả đầu đều không rảnh nâng lên. Lâm Tể Trần nhìn các nàng hai bộ kia chưa thấy qua việc đời dáng vẻ, dở khóc dở cười. Đến, xem ra chính mình về sau nếu là lại nấu cơm, chắc là phải bị hai người bọn họ chê. Bất quá có sao nói vậy, Cố Thu Tuyết trù nghệ Lâm Tể Trần cũng là một mực ký ức vẫn còn mới mẻ. Lần trước đi Kinh Đô, Cố Thu Tuyết bởi vì phải đi làm không có thời gian nấu cơm cho hắn. Hiện tại cuối cùng có thể ăn vào Cố Thu Tuyết làm đồ ăn, mà lại về sau mỗi ngày đều có thể ăn vào. Ngẫm lại Lâm Tể Trần đã cảm thấy hạnh phúc thời gian muốn tới. Chương 252, dọa chạy sư tỷ. Chương 252, dọa chạy sư tỷ. Bốn người dừng lại cắn ăn, Cố Thu Tuyết không chút ăn, Lâm Tể Trần ba người bọn hắn ngược lại là đem bữa sáng ăn sạch sẽ. Ngưu Nải Đường che lấy bụng nhỏ một mặt thỏa mãn, nàng từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng ăn chân chính ra dáng đồ ăn, hôm nay xem như lần đầu a, đến mức đưa Ngưu Nải Đường đi học thời điểm, nàng đều đi mau bất động nói, dựa vào Nhậm Lam ông đi. Hôm nay Lâm Tể Trần không có đưa Ngưu Nải Đường, hắn để Nhậm Lam một mình đi đón đưa. Không phải yêu dời đi, mà là Lâm Tể Trần đỉnh cái mắt gấu mèo, thực sự không mặt mũi ra ngoài. Đành phải đem đưa đón hài tử nhiệm vụ giao cho Nhậm Lam. Ngưu Nải Đường đi trường học trước đó, tiểu gia hỏa này còn biểu thị, giữa trưa đi trường học nhà ăn nàng muốn ăn ít một chút, giữ lại bụng trở về ăn cơm chiều. Còn mở miệng một tiếng Thu Tuyết tỉ tỉ kêu lão ngọt, đối Lâm Tể Trần đồ ăn lại không nửa điểm chờ mong. Hiển nhiên, Cố Thu Tuyết dừng lại bữa sáng liền đem Ngưu Nải Đường cùng Nhậm Lam thu hết mua. Nhậm Lam sau khi ra cửa, Lâm Tể Trần liền lần nữa đặt hàng một đại đỉnh phối bản cabin trò chơi. Đỉnh phối cabin trò chơi đã sớm bán sạch. những này đỉnh phối cabin trò chơi vẫn là Lâm Tể Trần lúc trước thì trả tiền mua lại. Chỉ là không có địa phương thả, cho nên một mực tạm tồn tại công ty game, chỉ cần hắn có cần, tùy thời có thể lấy để phối đưa nhân viên đưa tới cửa. Theo bác Hoang bạo lửa, hiện tại đỉnh phối cabin trò chơi có tiền mà không mua được, thiên kim khó cầu. Lâm Tể Trần thừa dịp trên tay mình có tiền nhàn rỗi, mua gần 20 đài đỉnh phối cabin trò chơi. Nhiều về sau còn có thể giữ lại tăng giá trị, cái khác giữ lại dự bị. Hiện tại đỉnh phối cabin trò chơi chợ đen giá cả đã tăng lên gấp đôi nhiều, Lâm Tể Trần cái này sóng đầu tư nhẹ nhõm kiếm một số lớn. Không bao lâu, phối đưa nhân viên đem cabin trò chơi đưa tới cửa. Y nguyên vẫn là trước đó cái kia phối đưa sư phó, nhìn thấy Lâm Tể Trần con mắt, lão sư phó kém chút không có cười ra tiếng. Hắn nhớ kỹ lần trước cho Lâm Tể Trần giả cabin trò chơi, ánh mắt của hắn chính là tử. Nhìn không được hiếu kỳ lão sư phó hướng hắn hỏi, tiểu hỏa tử, ánh mắt ngươi bên trên chính là bớt A. Ta nhớ được lần trước ngươi con mắt này chính là như vậy. Lâm Tể Trần xấu hổ đến kém chút có thể sử dụng chân móc ra ba phòng ngủ một phòng khách. Còn tốt Cố Thu Tuyết đi giặt quần áo, không phải nghe thấy đoán chừng lại phải đau lòng Lâm Tể Trần, hoài nghi nàng tiểu Trần có phải hay không thụ nhậm Lam bạo lực gia đình. Cabin trò chơi lắp đặt tốt về sau, Lâm Tể Trần liền không kịp chờ đợi lôi kéo Cố Thu Tuyết, dạy nàng làm sao tiến trò chơi về sau nên làm như thế nào. Tất cả trình tự Lâm Tể Trần dạy hết sức chăm chú, Cố Thu Tuyết cũng nghe được rất chuyên tâm. Bởi vì nàng cũng nghĩ hết sức ở trong game có thể cho Lâm Tể Trần trợ giúp, mà không phải kéo nàng chân sau. Chờ thứ căn bản đều dạy xong, Cố Thu Tuyết liền đưa ra tiếng trò chơi mình đi thử xem. Lâm Tể Trần cũng liền để nàng đi trước thử một chút, nhìn nàng tiếng trò chơi về sau, mình liền cũng đi theo tiếng vào bát hoang. Vừa trở lại trò chơi. Lâm Tể Trần liền thu được một đầu hảo hữu tin tức, ID liền gọi Cố Thu Tuyết. Lâm Tể Trần lập tức đồng ý, tiểu Trần, trò chơi này tốt chân thực à, trách không được nhiều người như vậy mê. Cố Thu Tuyết phát tới tin tức, làm trò chơi tiểu bạch, nàng cũng là bị bác Hoang chế tác cho khiếp sợ đến. Lâm Tể Trần cười nói ra, trò chơi này tương lai sẽ chỉ càng ngày càng lửa, cho nên tỷ ngươi đổi nghề đến bác Hoang là lựa chọn sáng suốt nhất. Thế nhưng là ta sợ ta sẽ không chơi. Không có việc gì sẽ không chơi ta dạy cho ngươi chính là, đúng. Tỷ ngươi chọn nghề nghiệp gì? Y tu a, tỷ là y tá. Đương nhiên tuyển y tu, cái khác ta cũng sẽ không. Cố Thu Tuyết trả lời. Cái kia thiên phú đâu? Ngươi theo cái gì thiên phú? Lâm Tể Trần truy vấn. Gọi nhân y diệu thủ, nói là linh tư 10 điểm, y tu kỹ năng hiệu quả 10%, mỗi thăng một lớn cảnh, sẽ tự động thu hoạch được một bản ngẫu nhiên y tu sách kỹ năng. Cố Thu Tuyết không sót một chữ trả lời. Lâm Tể Trần nghe xong gọi thẳng ngọa tào. Đây quả thực là vì Cố Thu Tuyết chế tạo riêng, còn tốt nàng tuyển y tu, muốn chọn khác chức nghiệp, này thiên phú liền hoàn toàn là lãng phí. Tỷ ngươi này thiên phú cần phải điều thấp một chút. Tận lực đừng bị những người khác biết, không phải đoán chừng mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều công hội đều đến đào ngươi nhập hội. Lâm Tể Trần dặn dò. Ừm, tỷ sẽ không nói lung tung. Đúng rồi, tỷ, ngươi bây giờ đi trước làm y tu nhiệm vụ, cầm tới huyền y tông thư đề cử về sau, tại huyền y tông chờ ta, ta cho ngươi đưa dạng đồ vật. Không cần, tỷ mình có thể chơi. Cố Thu Tuyết sợ Lâm Tể Trần vì dạy mình chậm trễ thời gian của hắn, tranh thủ thời gian cự tuyệt. Không có việc gì, tỷ, thứ này đối với ngươi mà nói rất trọng yếu. Vậy được rồi. Cùng Cố Thu Tuyết giao phó xong về sau. Tạm thời nhốt tin tức. Lâm Tể Trần chuẩn bị chờ Cố Thu Tuyết cầm tới y tông thư đề cử, liền đi đem Phương Thanh Trúc tiễn hắn huyền y tông đệ tử nội điện thư đề cử cho tỷ tỷ đưa đi. Cái này thư đề cử chớ lãng phí, có thể để cho Cố Thu Tuyết trực tiếp tấn thăng làm đệ tử nội điện. Lâm Tể Trần vẫn tại Phượng Khúc Thành đợi, cũng là không có đi. Thẳng đến một người tìm tới. Tiểu sư đệ. Ta tới rồi, Nam Cung Nguyệt đúng hẹn mà tới. Mang theo gia gia của nàng linh thú viên một đống lớn sủng vật tới. Cho, đây là nhóm đầu tiên linh thú viên sủng vật, hết thảy 5.000 con sủng vật. Ta đi, làm sao nhiều như vậy? Lâm Tể Trần cả kinh nói. Hắn vốn cho là thiên nguyên lão đầu nhiều nhất có thể cho cái 1-2.000 cũng không tệ rồi. Nam Cung Nguyệt hì hì cười một tiếng, nói, ta thừa dịp hắn không tại, vụng trộm cầm, dù sao hắn linh thú viên sủng vật nhiều nữa đâu, cho tụ bảo các bán không bằng cho ngươi bán, chẳng lẽ tiểu sư đệ còn không bằng một ngoại nhân đáng tin nha. Nam Cung Nguyệt Lý trực khí tráng ngữ khí, nghe được Lâm Tể Trần dở khóc dở cười, khá lắm, cái này nếu là Thiên Nguyên trưởng lão biết, không phải hận chết hắn. Bất quá không quan trọng, so với có thể thêm ra nhiều như vậy sủng vật. Bị Thiên Nguyên trưởng lão ghi hận lại coi là cái gì đâu. Lâm Tể Trần tiếp nhận gần đây 5.000 con sủng vật, đem nó toàn bộ để vào hắn tiệm mới trải. Khai ra NPC nhân viên cửa hàng bắt đầu công việc lu bù lên, bày ra cùng chiếu cố tất cả sủng vật, Lâm Tể Trần thì tại bên cạnh chỉ huy. Nam Cung Nguyệt cũng không có trở về, hiếu kỳ cùng sau lưng Lâm Tể Trần, nàng cho tới bây giờ không có mở qua cửa hàng đâu, cho nên như cái hiếu kỳ bảo bảo hết nhìn đông tới nhìn tây. Tiểu sư đệ, không nghĩ tới ngươi ngoại trừ tu luyện, còn kiêm chức làm lão bản nha. Lâm Tể Trần trêu chọc nói, đúng vậy à. Sư tỷ ngươi nếu là nguyện ý, lão bản nương vị trí lưu cho ngươi. Nam Cung Nguyệt vội vàng không kịp chuẩn bị, một chút đỏ bừng mặt, tinh mâu như nước, gương mặt nóng hổi. Ngay tại Lâm Tể Trần không có phòng bị ở giữa, một trương gương mặt xinh đẹp đụng lên đến, tại hắn trên mặt chuồn chuồn lướt nước một chút. Lâm Tể Trần sững sờ tại nguyên chỗ, cười ngây ngô lên tiếng. Hắn suýt nữa quên mất, Nam Cung Nguyệt đối với hắn độ thiện cảm, đã phi thường cao. 75 điểm độ thiện cảm, đủ để cho Nam Cung Nguyệt đối với hắn khăng khăng một mực, phương tâm ngầm hứa. Lâm Tể Trần lập tức nhớ tới một cái thăng cấp ý kiến hay. Sư tỷ, chúng ta muốn hay không song tu một chút? Lẫn nhau tăng lên hạ tu vi. Lâm Tể Trần cười xấu xa hỏi. Bạch. Nam Cung Nguyệt mặt triệt để đỏ thành ráng chiều, đôi mắt đẹp khẽ run, lông mi nháy không ngừng, khẩn trương tới tay đủ lúng cuống. Cái này. Như vậy sao được? Ta về tông môn. Nói xong, Nam Cung Nguyệt cũng như chạy trốn chạy đi, chạy vội về kiếm tông. Hiển nhiên, Lâm Tể Trần quá mức ngay thẳng, cho chưa hề trải qua sự tình nữ hài dọa cho chạy. Chương 253, tự do sủng vật điếm. Chương 253, tự do sủng vật điếm. Ban ngày, Phượng Khúc Thành một nhà hoàng kim cửa hàng lớn trải, long trọng gầy dựng. Nhìn thấy cửa hàng danh tự ghi chú cửa hàng thú cưng, lại vào xem đến đầy cửa hàng sủng vật. Liền đã không cần tận lực tuyên truyền. Không đầy nửa canh giờ, tự do sủng vật điếm liền đã đông như trảy hội, trong ngoài đều là người đông nghìn nghịt. Cửa hàng thú cưng mặc dù cũng có người mở, nhưng là những người khác mở cửa hàng thú cưng, đều chỉ là mèo mèo chó chó hai ba con, số lượng ít chủng loại ít. Mấu chốt những cái kia sủng vật còn rất yếu. Cơ bản không có chăn nuôi giá trị. Nhà này cửa hàng thú cưng coi như hoàn toàn khác biệt, đầu tiên là chiếm một chỗ hoàng kim cửa hàng lớn trải, bên trong sủng vật nhiều đến để cho người ta hoa mắt. Chủng loại nhiều, trên bầu trời bay, trong nước du lịch, trên mặt đất chạy, cái gì cần có đều có. Mà lại các sủng vật thực lực cũng đều có khác biệt, từ luyện khí đến kết tinh, đều có chọn. Dạng này cửa hàng thú cưng, một nháy mắt hấp dẫn tất cả muốn sủng vật các người chơi hứng thú. Thậm chí còn có càng ngày càng nhiều người chơi từ cái khác ba châu mộ danh mà tới. Không có cách, bác hoang bên trong sủng vật quá khó tìm. So trang bị còn hy hữu, khổ tìm không có kết quả người chơi vừa nghe đến có thể sử dụng linh thạch mua sắm, vậy còn không tranh thủ thời gian xong lại a, mọi người tới xem xét, cửa hàng này bên trong sủng vật quả nhiên rất nhiều, mà lại công khai ghi giá. Nhưng là chính là có một chút, đó chính là quý. Thật con mẹ nó quý. Luyện khí cảnh phi nham thử, giá bán 150 khối linh thạch. Luyện khí cảnh trường tí bạch viên, giá bán 170 khối linh thạch. Luyện khí cảnh kim giác mã, giá bán 180 khối linh thạch. Chỉ là luyện khí cảnh sủng vật, đều bán được 1-200 khối linh thạch. Theo giá thị trường, tối thiểu muốn 3 vạn hoa hạ tệ trở lên. Cái giá tiền này, một chút liền đem 6 thành trở lên người chơi cự tuyệt ở ngoài cửa, quá mắc. Nhìn xuống, giá cả càng quá đáng. Trúc cơ cảnh đồng giáp tông hùng, giá bán 500 khối linh thạch. Trúc cơ cảnh tam vĩ hỏa hồ, giá bán 650 khối linh thạch. Trúc cơ cảnh kim bối thương lan, giá bán 800 khối linh thạch. Kết tinh cảnh xích viêm hùng sư, giá bán 2.000 khối linh thạch. Kết tinh cảnh, Long Nha Tri Chu, giá bán 3.000 khối linh thạch. Kết tinh cảnh, Ngự Phong Thần Ưng, giá bán 5.000 khối linh thạch. Xem hết những này sủng vật giá cả, các người chơi đều đang điên cuồng nhả rảnh chủ quán quá đen, cái này mẹ nó cũng quá đắt. Trúc cơ cảnh sủng vật giá cả, một con có thể bán được mười mấy vạn hoa hạ tệ, có thể đem 90% người chơi đều cho quyển chết rồi. Kết tinh cảnh thì càng không hợp thói thường, đều là hơn 100 vạn đồ chơi, 99% người chơi đều không có cái gì ý nghĩ, có ý tưởng bọn hắn cũng mua không nổi a. Rất nhiều người chơi thừa hứng mà đến mất hứng mà về. Nhưng càng nhiều người chơi yên nguyên dừng lại tại trong tiệm, không nỡ dịch bước. Không thể không nói. Những này sủng vật mặc dù quý, nhưng nhìn đến bọn chúng thuộc tính, mọi người lại cảm thấy là đáng giá. Dù sao cho đến trước mắt, có thể mua được loại này sủng vật cửa hàng chỉ một nhà ấy, người ta thuộc về lũng đoạn sản nghiệp, bán quý cũng có thể lý giải. Lại thêm những này sủng vật tùy tiện một con đều có thể treo lên đánh cái khác có tiếng không có miếng cửa hàng thú cưng, chủng loại rộng, là thật để đại gia trưởng kiến thức. Đương nhiên, mua không nổi vẫn là mua không nổi. Luyện khí cảnh sủng vật đều có thể chẳng lẽ một mảnh anh hùng hán, chớ nói chi là trúc cơ cùng kết tinh cảnh sủng vật. Đương nhiên, vĩnh viễn không nên coi thường hoa hạ các người chơi khắc kim thực lực. Mua được người chơi yên nguyên có khối người, có bên trong sinh giai tầng người chơi coi trọng trúc cơ hoặc là luyện khí cảnh sủng vật về sau, lúc này đi chợ đen dùng tiền hối đoái linh thạch. Cao sản giai tầng người chơi mà nói, mục tiêu của bọn hắn chính là kết tinh cảnh sủng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Vật. Đối với có tiền người chơi mà nói, hơn 100 vạn cũng không phải cái gì quá không được. Nhiều ít thổ hào chơi cái máy tính trong trò chơi sủng vật bảo bảo, đều có thể hào ném 100 vạn ngàn vạn. Chớ nói chi là Bát Hoang hiện tại là nóng bỏng nhất game giả lập. Người chơi cơ số quyết định thổ hào số lượng. Thử nghĩ một chút, mua chỉ kết tinh cảnh sủng vật ra ngoài hóng mát, kia phải là bao nhiêu phong cách a? Vô luận là đánh nhau vẫn là giả chén, tất cả đúng chỗ. Rất nhiều công hội hội trưởng cũng là quả quyết hạ đơn. Công hội hội trưởng muốn là mặt bài, khác công hội hội trưởng có sủng vật, bọn hắn nếu là không có, liền lộ ra quá thấp kém. Rất nhanh, cửa hàng bên trong đơn đặt hàng liền phi tốc gia tăng. Làm Nguyệt Ảnh công hội hội trưởng, Giang Lạc Dư càng là một hơi đặt hàng hơn 100 con sủng vật, trong đó kết tinh cảnh liền có gần 10 con. Đây cũng là cho đến trước mắt rất có thể cũng sẽ một mực là, cao nhất một bút đơn đặt hàng. Giang Lạc Dư biết đây là Lâm Tể Trần mở tiệm, nhưng lại không có chút nào muốn tìm hắn muốn nội bộ giá hoặc là đánh gãy ý nghĩ. Lâm Tể Trần đã đưa nàng một con lôi văn ngân nguyệt hổ. Nàng xem hết cửa hàng này bên trong sủng vật giá cả, đều có thể tính ra đến ngân nguyệt hổ nếu như muốn mua bán lời nói, có thể bán ra như thế nào giá trên trời. Kết tinh cảnh đều có thể bán mấy ngàn linh thạch, ngân nguyệt hổ lại thuộc về kim đan cảnh sủng vật bên trong hy hữu chủng loại, bán cái mấy vạn linh thạch không chút nào khoa trương. Lâm Tể Trần lại lựa chọn tặng không cho mình. Giang Lạc Dư làm sao cũng muốn đến ủng hộ hắn trong tiệm sinh ý a, thuận tiện cũng cho vẫn muốn sủng vật Tô Uyển Linh, thỏa mãn nàng cẩn thận nguyện. Cái khác sủng vật cũng có thể dùng để đưa cho công hội tinh anh thành viên, cùng với các nàng khóa lại vĩnh cửu hợp đồng, cũng thuận tiện đề cao công hội sức chiến đấu. Mà không có tiền người chơi, cũng chỉ có thể làm nhìn xem sao. Dĩ nhiên không phải. Lâm Tể Trần năng lực học tập xác thực rất mạnh. Hắn từ trước kia Giang Lạc Dư chỉ điểm hạ nhận dẫn dắt, chính là vì để không có tiền người chơi cũng có thể tham dự vào. Ngay tại trong tiệm làm cái đại luân bàn rút thưởng. Chỉ cần 10 khối linh thạch, liền có thể rút một lần thưởng. Đại luân bàn phần thưởng bên trong, cũng là các loại sủng vật, đương nhiên, cái gì đều không có rút trúng lấy giỏ trúc mà múc nước xác suất là 99%. Mỗi loại sủng vật trút trúng xác suất căn cứ khác biệt cảnh giới, thì là từ 1% đến 0.01% không giống nhau. Nói cách khác 100 người rút thưởng, có một người có thể bên trong một con luyện khí cảnh sủng vật. Một vạn người rút thưởng, mới có thể có một người xác suất trút trúng kết tinh cảnh sủng vật. Một vạn người mỗi người rút một lần, chính là 10 vạn linh thạch. Coi như rút trúng kết tinh cảnh sủng vật, hắn cũng kiếm bộn không lỗ, hắc hắc, cười gian. Thậm chí Lâm Tể Trần đem con kia kim đan cảnh huyền quy đều đem thả đi vào, xem như trấn điếm chi bảo. Bởi vì hắn sợ công khai ghi giá, vừa để lên liền có thổ hào cho dây, cho nên dứt khoát để vào rút thưởng ao, kích thích tất cả người chơi đi rút thưởng. Cái này huyền quy, Lâm Tẩy Trần đặt địa thiết trí thấp nhất điều kỳ quái nhất rút trúng suất, không đến 0.0001%. Hắn căn bản là không có muốn đem cái này huyền quy rút ra ngoài. Nghĩ đến một mực dùng cái này huyền quy kích thích các người chơi rút thưởng dục vọng. Thậm chí còn có thể đem rất nhiều có tiền người chơi cũng hấp dẫn tiến đến. Lòng già hiểm độc thương gia đã bị Lâm Tẩy Trần bắt chước giống như đúc, cái này rút thưởng sáo lộ, đều nhanh theo kịp 20 năm trước ngỗng nhà máy tập đoàn. Nhưng là cái hiệu quả này đúng là vô cùng tốt. Nhìn thấy có rút thưởng, rất nhiều không có năng lực mua sắm sủng vật người chơi, cũng bắt đầu lựa chọn trên đại luân bàn thử một lần. Dù sao hơn 100 linh thạch rất nhiều người không bỏ ra nổi đến. 10 khối linh thạch vẫn là không có vấn đề. Liều một phen, xe đạp biến mô. Đây là tất cả chơi luân bàn người chơi cộng đồng tâm lý. Nhưng là tiếp xuống, bọn hắn liền biết cái gì gọi tuyệt vọng. Hàng ngàn hàng vạn người chơi đều lựa chọn rút thưởng, trúng thưởng người nhưng không có mấy cái. Chương 254, bạo trám trăm vạn. Chương 254, bạo trám trăm vạn. Trong 100 người, chỉ có một cái người chơi có thể trúng thưởng, bên trong vẫn là bình thường nhất luyện khí cảnh sủng vật. Nhưng cái này cũng quả thực kích thích đến người chơi khác. Điều này nói rõ đúng là có thể bên trong, chỉ là xem vận khí thôi. Lần này, tham dự vào người chơi nhiều vô số kể, các người chơi nhau nhau đi thử một chút vận khí. Lâm Tẩy Trần cũng không nghĩ tới, mình chỉ là tiện tay làm rút thưởng hoạt động, lại sau cửa hàng bình thường sinh ý còn muốn nóng nảy. Ngắn ngủi 2 giờ không đến, đại luân bàn ít lợi liền đã đột phá 100 V đúc linh thạch. Trừ bỏ bị rút trúng sủng vật chi tiêu. Cũng chỉ toàn kiếm hơn 9 thành. Đơn giản cùng đoạt tiền giống như. Rùa rùa, cái này nếu là mở sòng bạc, không được kiếm lật A, đáng tiếc không cho. Liền xem như loại này cửa hàng rút thưởng, Lâm Tẩy Trần cũng phải thiết hạn, quy định mỗi cái người chơi mỗi ngày chỉ có thể rút một lần. Không như thế thiết trí hắn căn bản không có cách nào tổ chức đại luân bàn. Dù là như thế, người tham dự yên nguyên như cá giết sang sông, nương theo lấy tuyệt đại bộ phận tiếng thở dài cùng cực ít bộ phận người chơi tiếng hoan hô. Tự do sủng vật điếm, tùy tiện liền đem Lâm Tẩy Trần cái khác ba nhà cửa hàng danh tiếng cùng nhiệt độ đều đoạt đi. Không có cách, Lâm Tẩy Trần cửa hàng thú cưng, hiện tại tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng lũng đoạn sản nghiệp. Tại yêu thú xâm lâm không có lộ ra ánh sáng trước đó, căn bản không có người chơi có con đường đi tìm tới đại lượng sủng vật. Coi như ngẫu nhiên gặp may mắn tìm tới mấy cái thậm chí mười mấy con sủng vật, thì tính sao đâu, hạt cát trong sa mạc thôi. Trừ phi có thể giống Lâm Tẩy Trần như thế, cùng tông môn đáp lên quan hệ, muốn tới đại lý quyền. Chí ít tại trong vòng mấy tháng, Lâm Tẩy Trần có thể bình yên không ngại một mực chơi lũng đoạn. Lâm Tẩy Trần phản phất tìm được mở tiệm mới cách chơi. Hắn quả quyết đi mình tiệm khác trải bên trong, cũng bắt đầu làm rút thưởng. Mẹ nó, trước kia làm sao lại không nghĩ tới chiêu này đâu. Đương nhiên, tiệm khác trải rút thưởng xa xa không có cửa hàng thú cưng nhiệt độ cao. Dù sao tiệm thuốc, tiệm trang bị hiện tại khắp nơi đều là, rút thưởng sáo lộ này những cái kia nhà tư bản nhóm đã sớm chơi ra hoa tới. Nhưng có thể nhiều kiếm một điểm, Lâm Tẩy Trần là không ngại cùng gió. Chỉ là Lâm Tẩy Trần không nghĩ tới, mình làm rút thưởng vừa mới bắt đầu không lâu, đã có người tới phá quán. Ngay tại cửa hàng thú cưng rút thưởng chơi đến hừng hực khí thế lúc. Một nữ hài đi vào trong tiệm. Sự xuất hiện của nàng lại dẫn tới chung quanh người chơi không nhỏ nhiệt nghị. Ta đi. Như thế nào là nàng? Đây không phải Âu Hoàng Thạch Hiên Nguyệt à? Thạch Hiên Nguyệt hiện tại chính là tới gần các cửa hàng lớn trải rút thưởng mới thanh danh vang dội. Đúng vậy à, nghe nói nàng tiên thiên khí vận là vận may vô địch, tùy tiện liền có thể rút trúng giải thưởng lớn. Trước mấy ngày Vạn Thế Công Hội tiệm trang bị làm cái rút thưởng, thả đem huyền phẩm vũ khí đi lên. Không nghĩ tới gây dựng không có nửa giờ, liền bị Thạch Hiên Nguyệt cho rút đi, ngày thứ hai Vạn Thế Công Hội lại thả một kiện huyền phẩm trang bị. Không nghĩ tới lại bị nàng rút đi, chết cười ta. Ha ha ha, hiện tại có trò hay để nhìn. Người vừa tới không phải là người khác, chính là mọi người miệng bên trong nhiệt nghị gần nhất bác hoang thứ nhất Âu Hoàng, Thạch Hiên Nguyệt. Vị này người chơi nữ dựa vào rút thưởng video cùng trực tiếp, một chút ngay tại trên mạng bạo đỏ. Một khi có cửa hàng gây dựng, dám làm cái gì rút thưởng hoạt động, nàng tất đến. Mà lại mỗi lần đi, 10 lần có 9 lần đều có thể rút đến đồ tốt. Điều này cũng làm cho vô số người chơi quỳ bái, hy vọng có thể dính điểm âu khí. Thạch Hiên Nguyệt lần này tới. Dĩ nhiên chính là xong rút thưởng tới. Nàng vào cửa hàng về sau, lướt qua cửa hàng bên trong bài trí các loại sủng vật, thẳng đến đại luân bàn. Tại giao nộp 10 đồng tiền linh thạch về sau, thần sắc bình tĩnh ung dung lựa chọn rút thưởng. Chúc mừng trúng thưởng, kim đan cảnh sủng vật, huyền thủy giáp quy. Sương mù cỏ. Toàn trường chấn kinh. Thạch Hiên Nguyệt cũng là lúc này hưng phấn nhảy lên. Mặc dù nàng rút nhiều như vậy thưởng, nhưng là lần này là nàng rút đến quý nhất phần thưởng. Kết tinh cảnh sủng vật đều bán hơn 100 vạn, kim đan cảnh sủng vật không được mấy 100 vạn thậm chí hơn 1000 vạn a. Ha ha. Trực tiếp ở giữa các huynh đệ, cái này sống đỡ hay không? Thạch Hiên Nguyệt vui vẻ cùng trực tiếp ở giữa fan hâm mộ chia sẻ, mưa đạn một mảnh 6666, xoát đầy bình phong. Thạch Hiên Nguyệt đã bắt đầu dần dần hiện ra nàng kiếp trước bác hoang thứ nhất Âu Hoàng tiềm lực cùng danh khí. Lúc này liền có rất nhiều có tiền người chơi cùng công hội tìm tới nàng, nghĩ mua sắm nàng rút trúng huyền quy. Thạch Hiên Nguyệt nhưng không có để ý tới bọn hắn báo giá, mà là cười đối trong tiệm nhân viên nói ra, mỹ nữ, ngươi đi nói cho các ngươi biết lão bản, sủng vật này ta rút được, bất quá ta người này từ trước đến nay uống nước tư nguyên. Lão bản của các ngươi nếu như muốn, có thể để hắn tự mình liên hệ ta về mua trở về. Đương nhiên, giá cả không thể quá thấp, ta cũng chỉ có thể làm được điểm này, ta trước đảm bảo 3 ngày, 3 ngày sau nếu như các ngươi lão bản không muốn, ta liền bán cho người khác. Nói xong, Thạch Hiên Nguyệt thổi tiểu khúc tiêu sái rời đi. Đây cũng là nàng rút thưởng tác phong trước sau như một, bởi vì Thạch Hiên Nguyệt cũng biết, ngươi một vị chiếm người ta tiện nghi, cuối cùng rất có thể không có quả ngon để ăn, vạn nhất bị tất cả cửa hàng kéo hắt liền được không bù mất. Tự như là trong sòng bạc cao thủ cờ bạc. Ngươi muốn dựa vào đổ thuật kiếm tiền, liền không thể đắc tội sòng bạc. Ngươi một vị hao lông dê, người ta sòng bạc đến lúc đó trực tiếp kéo hắt ngươi, ngươi không có biện pháp nào. Cho nên Thạch Hiên Nguyệt mỗi lần rút trúng người ta cửa hàng bên trong đồ tốt về sau, liền sẽ đưa ra bán còn cho đối phương lão bản, đây cũng là nàng duy nhất có thể làm. Lâm Tể Trần từ tiệm khác trải trở về thời điểm, liền đã nghe nói huyền quy bị rút đi. Hắn cũng là rất mộng bức a, hắn thiết trí xác suất 1/1 triệu, cái này cũng có thể bị rút đi. Mẹ nó không hợp thói thường. Khi biết là Thạch Hiên Nguyệt thời điểm, Lâm Tể Trần cũng có chút bình thường trở lại. Là nàng a, khó trách. Bất quá để hắn liên hệ Thạch Hiên Nguyệt muốn trở về, Lâm Tể Trần nghĩ nghĩ từ bỏ. Liên hệ nàng chẳng khác nào bại lộ mình là cửa hàng này lão bản thân phận, mặc dù một con kim đan cảnh sủng vật là rất trân quý, nhưng cũng còn lâu mới có được đến cần Lâm Tể Trần lộ ra ánh sáng thân phận tình trạng. Lại nói hắn dựa vào rút thưởng kiếm linh thạch đã vượt xa quá một con huyền quy giá trị, coi như bị rút đi hắn cũng không đa tâm đau nhức, mặc nàng đi tốt. Cả buổi trưa, tự do sủng vật điếm dòng người lượng chỉ tăng không giảm. Tự như hoa hạ xuân vận nhà ga, phi thường náo nhiệt. Cái này cho tới trưa, cửa hàng thú cưng ít lợi liền đã nhanh đột phá 200 vạn linh thạch. Trong đó hơn 150 vạn đều là từ rút thưởng bên trong tới. Cái khác thì là buôn bán sủng vật lợi nhuận, trừ bỏ cùng thiên nguyên trưởng lão chia, cùng rút thưởng chi tiêu, Lâm Tể Trần tính toán, hắn đại khái kiếm lời 130 vê đúc linh thạch. Đây là Lâm Tể Trần thiết lập mỗi ngày chỉ có thể bán 1000 con sủng vật, nếu như không thiết hạn chế lời nói, cửa hàng đã sớm cùng trước đó đồng dạng rỗng. Tại nguồn cung cấp không đủ tình huống dưới, chỉ có thể dùng loại này hạn mua phương thức. Đương nhiên, bởi vì bán tặc quý, cho nên Lâm Tể Trần kiếm cũng so cái khác ba nhà cửa hàng đều muốn nhiều. Một buổi sáng chờ đợi, Lâm Tể Trần kiếm được đầy bồn đầy bát. Tiểu Trần, đi ra ăn cơm rồi, bên ngoài, Cố Thu Tuyết hướng hắn gọi hàng. Lâm Tể Trần lập tức tạm lui trò chơi, chạy ra phòng ngủ, bàn ăn bên trên dựng lại phong phú cơm trưa bày ra tại kia. Hạnh phúc hương vị phiêu tán toàn bộ phòng. Có đường tỷ sinh hoạt, chính là đẹp a. Chương 255, kém chút bại lộ. Chương 255, kém chút bại lộ. Nhậm Lam còn nhanh hơn hắn, đã sớm ra, thuận tiện còn tại ân cần cho Cố Thu Tuyết trợ thủ, bưng thức ăn bày bát. Đến phiên Lâm Tể Trần lúc đi ra, hắn chỉ cần ngồi xuống bắt đầu ăn là được. Tỷ, ngươi đã đến ta sợ ta sẽ rất nhanh bị ngươi dưỡng thành người mập mạp. Lâm Tể Trần nói đùa. Cố Thu Tuyết ôn nhu cười một tiếng, cho Lâm Tể Trần trước kẹp khối thịt kho tàu móng heo, nói, ngươi lại béo tỷ cũng không chê, nhanh ăn đi. Ừm. Lâm Tể Trần sớm đã đợi không kịp, cam cơm. Lâm Tể Trần cùng Nhậm Lam hóa thân hai con quỷ chết đói. Bắt đầu điên cuồng đào cơm gấp thức ăn, ăn đến gọi là một cái hương. Cố Thu Tuyết nhìn xem bọn hắn tướng ăn, nhìn không được che miệng cười khẽ, nàng ánh mắt liền không có rời đi Lâm Tể Trần, đũa cũng một mực hướng hắn trong chén lấp đồ ăn. Từ hôm qua đến sau này, Cố Thu Tuyết vẫn cảm giác giống như nằm mơ. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới có một ngày có thể chạy đến Lâm Tể Trần ở lại thành thị, cùng hắn ở cùng một chỗ, hai người cùng một chỗ sinh hoạt làm việc với nhau. Loại cuộc sống này là nàng từng huyễn tưởng qua vô số lần tràn cảnh. Hiện tại rốt cục thực hiện. Cố Thu Tuyết cảm thấy, hiện tại liền xem như kinh đô bệnh viện để nàng trở về trong sân dài, nàng đều sẽ không đi. Nàng hiện tại liền muốn cùng Lâm Tể Trần cứ như vậy tại cái phòng nhỏ này tiếp tục chờ đợi, một mực tiếp tục như vậy. Đúng rồi, tiểu Lâm tử, hậu thiên ta liền về trường học. Nhậm Lam giống như là đang nói một kiện chuyện rất bình thường đồng dạng. Lâm Tể Trần động tác ăn cơm vì đó mà ngừng lại, nhanh chóng đem thức ăn trong miệng nuốt xuống, hỏi, nhanh như vậy à? Đúng vậy à, ngày nghỉ đều trôi qua rất nhanh, ta về trường học ở rồi. Nhậm Lam nói ánh mắt lóe lên vẻ cô đơn. Nếu như có thể, nàng cũng không muốn rời đi, nàng cũng nguyện ý một mực cứ như vậy tiếp tục chờ đợi. Có đôi khi nàng thậm chí đang nghĩ, nếu không giống như tiểu Lâm tử, bỏ học không đọc, làm game thủ chuyên nghiệp được rồi. Nhưng là ngẫm lại cha nàng lão mụ, Nhậm Lam biết đây là không thể nào. Nàng nhất định phải về trường học, nếu không lão mụ đều không cách nào lại cho nàng đánh yểm trợ. Lâm Tể Trần mặc dù cũng có không bỏ, nhưng vẫn là giả bộ như bình tĩnh trả lời, không có việc gì à, ngươi chừng nào thì có rảnh liền ở qua đến thôi, tuần lễ hoặc là ngày nghỉ lễ đều được. Ngươi cabin trò chơi vẫn thả ta như vậy cũng tốt, muốn tới chơi liền chơi. Ừm, ta chắc chắn sẽ không khách khí. Ai bảo ngươi là ta anh em tốt đâu, hắc hắc. Nhậm Lam cười hắc hắc nói, Lâm Tể Trần dặn dò, coi như ngươi về trường học, tốt nhất cũng đừng hoang phế trò chơi, mỗi ngày tốt nhất đều chơi mấy giờ. Nhậm Lam dở khóc dở cười nhã rảnh nói, ngươi thật sự là ta tân sư, người khác đều là nói đừng hoang phế việc học, ngươi ngược lại tốt, để cho ta đừng hoang phế trò chơi, ngươi là thật tú. Lâm Tể Trần cười cười, nói ra, ta là sợ ngươi kéo ta chân sau. Ta vất vả cho ngươi nhiều như vậy tốt trang bị đồ tốt. Ngươi nếu là cam chịu, ta tiền kỳ đầu tư chẳng phải đều lãng phí à? Nhậm Lam không phục nói, hừ, xem thường người, ta cho ngươi biết, không có cabin trò chơi ta còn có chiếc nhẫn đâu, ta tuyệt đối sẽ không kéo ngươi chân sau, chờ lấy đi, về sau tại bác hoang ngươi cũng phải dựa vào ta bảo bọc. Hy vọng như thế. Lâm Tể Trần qua loa đạo, rõ ràng không tin. Nhậm Lam thái độ đối với hắn phi thường bất mãn, cũng triệt để khích lệ nàng quyết định về trường học cũng muốn trong bát hoang trở thành đỉnh tiêm cao thủ, siêu việt tiểu Lâm tử. Đến lúc đó hiện thực cùng trò chơi, đều có thể ngược hắn, ngạo kiều. Đúng rồi. Ta hậu thiên về trường học, đêm nay có muốn cùng đi hay không nhìn cái phim? Thu Tuyết tỷ cũng đi, lại mang lên đường đường, chúng ta một phòng toàn người, tại ta trước khi đi hảo hảo tụ họp một chút thôi. Nhậm Lam đột nhiên nói. Lâm Tể Trần ngược lại là không có ý kiến, nói, ta là không có ý kiến, ngươi phải hỏi tỷ ta. Nhậm Lam ánh mắt nhìn về phía Cố Thu Tuyết, yếu ớt hỏi, Thu Tuyết tỷ, được không? Cố Thu Tuyết mỉm cười nói, đương nhiên được a, bất quá ngươi nhất định phải ta cùng đường đường cùng đi sao, chúng ta đi sẽ không đương bóng đèn a. Nhậm Lam đầu lắc giống trống lúc lắc. Đỏ mặt vội la lên, làm sao lại? Thu Tuyết tỷ ngươi nghĩ đi đâu vậy, ta cùng tiểu Lâm tử kia là tinh khiết bạn bè thân thiết, hảo huynh đệ. Cố Thu Tuyết chế nhạo cười một tiếng, nói, tốt à, vậy ta cùng đường đường liền cùng đi rồi. Nhậm Lâm nhẹ nhàng thở ra, kém chút bại lộ. Phi phi phi, là kém chút hiểu lầm. Ban đêm rất nhanh tới. Sau bữa cơm chiều, bốn người liền đi ra gia môn, Lâm Tể Trần ông ăn quá no ngưu nải đường đi ở phía trước. Sau lưng, Nhậm Lam cùng Cố Thu Tuyết vừa đi vừa nói, thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười. Lâm ca ca, tại sao muốn đi xem phim nha, đường đường cảm thấy xem phim thật nhàm chán. Vẫn là đánh cờ chơi vui. Ngưu nải đường nhã rảnh nói, nàng thật vất vả tan học về nhà muốn vào trò chơi đánh cờ đi, lại bị lôi ra đến xem phim. Phim có cái gì đẹp mắt, đánh cờ mới tốt chơi. Lâm Tể Trần bật cười nói, ta cũng không biết, ngươi Nhậm tỷ tỷ hậu thiên muốn về trường học, cho nên nghĩ mời chúng ta cùng đi xem cái phim, ngươi không biết cái này chút mặt mũi cũng không cho à. Nhậm tỷ tỷ muốn đi rồi sao? Ngưu nải đường khẽ giật mình. Đúng à. Lâm Tể Trần gật đầu. Hắn vốn đang coi là tiểu nha đầu đoán chừng có chút không nỡ Nhậm Lam, không nghĩ tới nàng câu nói tiếp theo chính là, vậy ta tiểu di có phải hay không liền có cơ hội? Cái gì? Lâm Tể Trần một chút nghe không hiểu. Ngưu nải đường tranh thủ thời gian dùng tay nhỏ che mình miệng, hắc hắc cười ngượng ngùng, nói, không có gì, đường đường không nói gì. Đạp chiếu phim, bốn người ngồi cùng một chỗ, thưởng thức mới thượng tuyến phim. Mặc dù Lâm Tể Trần cùng Ngưu nải đường đều đối xem phim không có nửa điểm hứng thú, nhưng không chịu nổi Nhậm Lam cùng Cố Thu Tuyết thấy rất chân thành khởi kình, đành phải nhẫn nại tính tình cùng với các nàng xem tiếp đi. Quá trình bên trong, Lâm Tể Trần nhìn thấy một nửa có chút quá mót, liền tạm thời ra ngoài trước phòng vệ sinh. Ngay tại hắn chuẩn bị đi trở về thời điểm. Vé đứng đài bên kia, truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Đối khách nhân muốn cười, người đó là cái gì thái độ a? Còn có để ngươi bán cái phiếu ngươi một mực tại trọng xong điện thoại, hoặc là chính là gọi điện thoại đánh mấy giờ, ngươi có thể hay không làm, không thể làm liền lăn trứng. Ta là tới nhận lời mời người bán vé, cũng không phải đến nhận lời mời tiểu thư, liền chút tiền lương này ngươi có thể mời được ta đã là ngươi cái này rạp chiếu phim thắp nhang cầu nguyện, ta nếu không phải không may, toàn thành phú nhị đại đều vây quanh ta chuyển. Đồ nhà quê. Quách khiết. Ngươi bị khai trừ. Khai trừ liền khai trừ, lão nương còn không có thèm đâu. Thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Còn tưởng rằng rạp chiếu phim bên trong có cái gì chất lượng tốt phú nhị đại, không nghĩ tới tất cả đều là một đám điểu ti, bao quát ngươi lão bản này, càng là điểu ti bên trong điểu ti. Phi. Tận lực bồi tiếp một trận nhao nhao tiếng mắng. Lâm Tể Trần thì chạy tới một cái góc, lẳng lặng nhìn xem chỗ bán vé phát sinh hết thảy. Hắn thấy được một cái nổi giận đùng đùng nữ nhân, chính là Quách Khiết. Không nghĩ tới ở chỗ này cũng có thể đụng phải nàng, thật sự là suối quẩy. Chỉ là để Lâm Tể Trần không nghĩ tới chính là, Quách Khiết lại luân lạc tới đến rạp chiếu phim đương người bán vé tình trạng. Nhưng rất rõ ràng, nàng căn bản cũng không phải là đến chăm chú đi làm. Quả nhiên là chó không đổi được đớp cứt. Nhưng cũng khía cạnh nói rõ Quách Khiết qua cũng không tốt. Xem ra cái kia người muốn đối phó nàng vẫn là không có buông tha nàng. Đến mức làm cho nàng chạy tới rạp chiếu phim làm công. Đây thật là đại khoái nhân tâm. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.